Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 186 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé mọi người. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui hãy đừng quên like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ Phong và cũng như là cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 186. Không gian chủ thần, chúng ta không đuổi theo nữa sao? Ám chủ thần thắc mắc hỏi. Những chủ thần khác cũng nhìn về phía hắn. Không gian chủ thần nhìn hư không, ở trên trán nạm một viên thủy tinh, mở miệng nói. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đang lợi dụng chúng ta để giết chết tên kia. Chúng ta không cần thiết theo hắn. Hắn muốn giết tên kia thì để hắn giết. Mà đối phương chắc chắn rất căm hận vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Hai người sẽ đấu đến không chết không thôi. Chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn tranh đấu, ngồi một chỗ mà ngư ông đắc lợi là được. Trí tuệ chủ thần thế nào rồi? Không gian chủ thần dò hỏi. Ổn định rồi, không ngờ tên thổ dân này có thủ đoạn bậc này, ngay cả chủ thần cũng khó chống đối. Sinh mệnh chủ thần nói. Thực lực thổ dân này phi phàm, để vị Lai Vô Lượng Vương Phật tự mình đau đầu đi. Hòa diễm chủ thần truyền tin tới, Hàn Xương thần muốn giáng lâm Vô Tận Đại Lục để báo thù cho muội muội của nàng. Không gian chủ thần nói. Đông đảo chủ thần nghe tới Hàn Xương chủ thần liền nhíu chặt mày, lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng mà không thể không thừa nhận Hàn Xương chủ thần mặc dù là nữ tử nhưng lại là nhân vật mạnh nhất trong 72 chủ thần. Hơn nữa còn có cực kỳ biến thái, thủ đoạn tàn nhẫn, người mà các chủ thần không muốn giao thiệp. Nhưng bây giờ xâm lấn Vô Tận Đại Lục, đối mặt với đông đảo cường giả, tuy Nguyệt Ảnh Đại Lục tạm thời chiếm ưu thế nhưng thương vong song phương đều rất lớn. Hiện tại Hàn Xương chủ thần đã xuống núi, hiện trạng chắc sẽ phát sinh thay đổi. Trở về thôi, chuyện bây giờ cứ để Vương Phật tự mình giải quyết đi. Được, 11 chủ thần rời đi. Bọn họ không đuổi theo nữa. Bọn hắn thấy vị Lai Vô Lượng Vương Phật không đáng tin, Lâm Phàm cứ để hắn đi giải quyết đi. Đáng chết, đám người kia đâu rồi? Cơ hội đã bày đến trước mặt nhưng lại không đuổi theo. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đang vô cùng nổi giận. Con mẹ nó, quá là gạt người đi. Thật vất vả triển khai Vô Thượng Thiên Thuật đuổi theo tiểu tử này, nhưng mà giờ 11 chủ thần rời đi, khiến hắn không biết nên phải làm như thế nào. Lâm Phàm cười to. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, đến đây, hôm nay lão tử solo với người, có gan thì đừng có bỏ chạy. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn Lâm Phàm, trong lòng bắt đầu chửi mẹ nó, bị chơi xỏ rồi, cơ hội tốt như vậy mà cũng uổng phí. Hiện tại hắn nhìn ra, tiểu tử trước mắt này có tiềm lực rất lớn, mỗi một lần gặp mặt, thực lực của hắn đều tăng nhanh như là hỏa tiễn. Nếu như cứ để hắn như vậy, hậu quả sẽ cực kỳ khủng bố. Thần chủ của Nguyệt Ảnh Đại Lục thực sự quá ngu xuẩn, nhân vật nguy hiểm nhất lại không chịu giết, cứ một mực đi giết những tồn tại không có chút sức uy hiếp nào. Lâm Phàm cười hì hì. Xà phòng xuất hiện trong tay. Hiện tại hắn không sử dụng, nhưng chỉ cần để hắn nắm lấy cơ hội, vị Lai Vô Lượng Vương Phật này tuyệt đối không chạy được. Nhìn cục xà phòng trong tay Lâm Phàm, vị Lai Vô Lượng Vương Phật lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn. Hắn hiện tại rất kiêng kỵ cục xà phòng này. Lần trước may mà mình té nhanh, nếu không thì sợ sẽ giống như là Quang Minh chủ thần. Mà hiện giờ xà phòng đang ở trong tay hắn, mình thực sự không dám đánh cược. Lâm Phàm lấy một khối xà phòng từ túi chữ vật, sau đó hù dọa ném về phía vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Xà phòng đến rồi. Âm một tiếng, vị Lai Vô Lượng Vương Phật lập tức trốn vào hư không. Sau đó phát hiện mình bị chơi xỏ, hắn phẫn nộ gầm to. Tiểu tử, người chờ đó, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Lâm Phàm cũng không có đuổi theo, muốn đuổi theo cũng không kịp. Mục tiêu hiện giờ của hắn là trước tiên giết được một vài chủ thần để tăng kinh nghiệm, chỉ đó khi đó giết vị Lai Vô Lượng Vương Phật cũng không muộn. Mối thù này cứ để ở trong lòng, chỉ cần thực lực ta tăng lên, người đầu tiên ta giết chính là vị Lai Vô Lượng Vương Phật này. Thiên Địa Tông. Lâm Phàm trở về, hắn phát hiện Thiên Địa Tông có không ít đệ tử các tông môn. Tông môn các đệ tử này chắc là bị tiêu diệt, hoặc là có khi trực tiếp là tới nương nhờ Thiên Địa Tông. Nơi sâu nhất của tông môn. Làm sao? Mấy vị tiên vương viễn cổ kia nói như thế nào? Canh Dương Thiên hỏi. Lâm Phàm nói. Chân lý tiên vương không nói, hắn không còn nữa. Nam Ma Tiên Vương đáp ứng trên đầu môi rồi, nhưng mà ta thấy hắn cũng không muốn tham dự vào. Còn lại hai tiên vương thì ta chưa thấy, ta thấy họ nhất định là bị vị Lai Vô Lượng Vương Phật thuyết phục, chắc sẽ không hỗ trợ đâu. Lão tổ, hình như ngươi dự liệu được à? Cảnh Dương Thiên gật đầu. Đúng vậy, đều trong dự liệu. Bốn vị tiên vương viễn cổ một lòng theo đuổi thiên quân đại đạo, đương nhiên sẽ không tham dự vào. Đối với bọn họ, thiên địa vạn vật không còn quan trọng nữa. Lâm Phàm nói, người biết thế mà vẫn còn kêu ta đi, không phải một chuyến đi về tay không sao? Lúc trở lại còn bị vị Lai Vô Lượng Vương Phật chặn đường, bất quá số may nên ta trốn được đấy. Cảnh Dương Thiên nhìn Lâm Phàm, thực lực người đã đạt đến tiên vương đi rồi, người không cần ẩn giấu, ta vẫn chưa già đâu. Lâm Phàm nhún vai, không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu. Vốn còn muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, ta đã đạt đến tiên vương cảnh, cái tên chân lý tiên vương kia không biết phân biệt thị phi nên bị ta giết rồi. Hai trong số 72 chủ thần Nguyệt Ảnh đại lục đã bị ta làm thịt. Bất quá bây giờ vị Lai Vô Lượng Vương Phật vẫn luôn nhắm vào ta, sau này ra ngoài chắc phải cẩn thận một chút mới được. Cảnh Dương Thiên cùng một ít lão tổ kinh hãi. Lâm Phàm mặc dù nói rất hờ hững, nhưng bọn họ thấy là cực kỳ khủng bố. Hàn Quân Thiên đờ mặt ra, theo người nói tu vi ngươi bây giờ còn cao hơn ta. Lâm Phàm nhìn Hàn Quân Thiên, tông chủ đừng quá để ý những thứ này, giữa người với người có lúc không nên so sánh, nên thả lỏng tâm ra đi. Hàn Quân Thiên bất đắc dĩ cười ha ha, tên này muốn mình thả lỏng tâm thế nào đây, đệ tử mà lợi hại hơn mình nói ra có chút mất thể diện nhỉ. Tuy nói trò giỏi hơn thầy, nhưng mà thực lực tiểu tử này tăng lên cũng quá là nhanh. Ngay thời điểm Lâm Phàm so công phu với Hàn Quân Thiên, một khối ngọc bụi ở bên hông Canh Dương Thiên đột nhiên bể ra, sắc mặt hắn khẽ biến. Không tốt. Lão tổ, sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Đây là tin tức của Ngự Linh Sư Đệ, Thiên Hà Sơn Mạch ở bên kia xảy ra chuyện rồi. Canh Dương Thiên trầm thấp nói chuyện. Tu vi Ngự Linh Sư Đệ cũng là tiên vương cảnh, khiến cả hắn cũng phải phát sinh tín hiệu cầu cứu, e rằng Nguyệt Ảnh đại lục bên kia đã phái ra cường giả chủ thần. Lão tổ, không cần nói nữa, ta sang bên kia xem thử. Lâm Phàm không chút do dự. Canh Dương Thiên biến sắc. Ngươi vừa mới trở về, sao đi nữa sao? Lâm Phàm khoát tay. Lão tổ, việc tông môn ta không có thể mặc kệ, chuyện này giao cho ta đi, các người không cần đi, cứ để ta đi. Lâm Phàm không thể buông tha cái loại cơ hội này, bây giờ để nâng cao thực lực chỉ còn dựa vào chủ thần thôi, không giết chúng điểm kinh nghiệm sao có thể tăng được. Vèo một tiếng, không chờ Canh Dương Thiên nói thêm điều gì, Lâm Phàm trực tiếp tan biến. Hàn Quân Thiên cảm thán, hay, có đệ tử giỏi thật khỏe, nguy cơ lần này được giải quyết, ta thấy cũng nên thoái vị rồi. Canh Dương Thiên gật đầu, thầm chấp nhận chuyện này. Bây giờ chỉ có Lâm Phàm mới có tư cách làm tông chủ của Thiên Địa Tộc. Thiên Hà Sơn Mạch, đạo phòng tuyến trọng yếu nhất của Vô Tận Đại Lục, Ngự Linh Đạo Tổ xuất lĩnh đệ tử phòng thủ ở nơi đó. Phía sau Sơn Mạch có thành thị mà người phàm sinh sống, nếu Sơn Mạch bị công phá, đám bình dân phía sau núi chắc chắn phải chết. Tuy người phàm không được người tu luyện để trong mắt, nhưng mà bọn họ là căn cơ của tất cả tông môn. Nếu như người phàm không có, tất cả tông môn cuối cùng đều sẽ diệt vong. Không có huyết dịch mới gia nhập, tông môn tự nhiên không thể tiếp tục trường tồn. Lúc này Lâm Phàm đang phiêu phù tại một chỗ nào đó. Đây là Thiên Hà Sơn Mạch. Lâm Phàm nhìn tường thành hùng vĩ phía trước, ở trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong thời gian ngắn ngủi, khi Nguyệt Ảnh đại lục xâm đấn, lại có thể thành lập cho một tường thành hùng vĩ như thế, quả thực là khủng khiếp. Lần này hắn đến đây muốn giết vài tên chủ thần. Chủ thần trên Nguyệt Ảnh đại lục rất nhiều, nếu may mắn có thể gặp một hai tên. Thời điểm đáp xuống tường thành, Lâm Phàm khẽ cau mày, tình huống có gì đó không đúng. Trên tường thành có rất nhiều đệ tử, toàn bộ bọn họ đều hướng ra ngoài, nhưng không một ai nhúc nhích. Ngự Linh Lão Tổ, Lâm Phàm phát hiện Ngự Linh Lão Tổ lúc này cũng đứng một chỗ, nhưng mà có chút không đúng. Sau đó vỗ nhẹ vai hắn, nhưng không ngờ khi chạm vào đối phương, Ngự Linh Lão Tổ ngã xuống đất như là mất đi trí giác. Lâm Phàm nhanh chóng đỡ lấy hắn, nhưng mà phát hiện thân thể hắn cực kỳ mềm, hình như tất cả huyết nhục trong cơ thể đều đã biến mất, chỉ để lại một cái túi giả. Ngự linh lão tổ, sắc mặt Lâm Phàm biến đổi, trở nên cảnh giác. Nhưng mà xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng hô hấp cũng không có, chỉ còn lại tiếng trùng kêu chít chít. Một trận gió thổi nhẹ qua, vô số đệ tử đang đứng ở trên tường thành nháy mắt bị thổi ngã. Một đoàn chất lỏng sền sệt từ thân thể bọn họ tràn ra, mùi thối bốc lên mũi, buồn nôn tới cực điểm. Chuyện này rốt cục là thế nào? Lâm Phàm ngồi chồm hổm xuống, sờ thân thể ngự linh lão tổ, hơi dùng sức một chút, né ra hắn. Phát hiện có những con sâu đen lớn chừng ngón tay đang bò lúc nhúc, mà phía cổ của cái lỗ màu máu hình như là bị thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể, nuốt hết huyết trục, chỉ lưu lại một cái túi giả. Lâm Phàm nhìn bốn phía, muốn tìm xem có ai còn sống không. Đúng lúc này có một thanh âm truyền tới. Sư huynh, cứu ta. Phương xa một tên đệ tử loạn choạng đi tới. Lâm Phàm lập tức đứng lên trước, đỡ lấy hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Tình huống nơi này thực sự quá kinh khủng. Ngự linh lão tổ là tiên vương giả, tuy không phải đứng đầu nhưng cũng không thể vô thanh vô tức lại bị giết. Hơn nữa xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu chiến đấu nào, không biết bọn họ chết như thế nào. Sư huynh, cứu ta. Thanh âm đệ tử khàn khàn, trong miệng chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Ở trong đôi mắt có một điểm đen thật nhỏ đang di động. Khuôn mặt cũng bắt đầu dữ tợn, cái đầu chợt xoay ngoắt 180 độ. Kẹo kẹt, tiếng xương cốt vặn vẹo. Lâm Phàm đặt tay vào người này, sinh mệnh lực ầm ầm rót vào trong, tinh quang trong mắt lóe lên. Hắn phát hiện cơ thể đệ tử này đã không đáng một mảnh, tất cả bộ phận đều biến mất, huyết nhục gần như không còn. Có thể chống đỡ đến hiện tại chắc do vật khác thường trong cơ thể hắn điều khiển. Sư huynh, cứu ta. Khuôn mặt đệ tử kia càng dữ tợn, thân thể cong đại. Xì một tiếng, đúng lúc này một chùy thủ đen thui đâm xuyên lồng ngực hắn. Thần quan sau cùng ở trong mắt của đệ tử này tiêu tán, môi hơi di chuyển như đang tìm kiếm trợ giúp cuối cùng. Rốt cục là ai? Sắc mặt của Lâm Phàm âm trầm, quái dị, thực sự quá quái dị. Hắn đi lên trước, dùng một tay nắm cái gai nhọn màu đen, rút ra một cái. Đi ra cho ta. Trên mũi nhọn có một bộ lông thật nhỏ, muốn đâm thùng bàn tay hắn, nhưng lấy cường độ thân thể của Lâm Phàm hiện tại không thể tổn thương được hắn. Xé tan. Sau khi kéo nó ra, Lâm Phàm kinh hãi phát hiện nó chỉ có hình dạng như là chùy thủ, nhưng mà trên đó răng đầy móng vuốt nhọn hoắt, mà trên mũi nhọn còn có hai con mắt màu xanh lục. Trùng tộc. Lâm Phàm không dám xác định, thứ này rất khác với trùng tộc mà đã từng gặp trước. Xoạt một tiếng, bóp nát, chất lỏng không rõ rơi đầy đất. Thiên Hà Sơn Mạch có mấy vạn đệ tử phòng thủ, còn có ngự linh lão tổ tọa trấn, không biết chủ thần nào của Nguyệt Ảnh Đại Lục đến, mà còn có thể thần không biết quỷ không hay chém ngự linh lão tổ. Hơn nữa nhìn hắc chùy thủ này thực sự rất giống trùng tộc. Lâm Phàm lấy ngọc bài ra, truyền vào một tia thần niệm. Thiên Hà Sơn Bạch bị phá, ngự linh lão tổ cùng mấy vạn đệ tử đều chết, lão tổ phải chú ý. Xèo một tiếng, Lâm Phàm trốn vào hư không, cảnh giác nhìn tứ phương, dĩ nhiên không có khí tức của ai. Những người này đến cùng đi nơi nào, có thể công phá Thiên Hà Sơn Mạch, chắc chắn sẽ không rời đi luôn. Chu vi 1 triệu dặm, ở bên trong có vô số thành trì người phàm, đến cùng là đi nơi nào? Lâm Phàm ngừng lại, nhìn tình cảnh phía dưới. Nguyệt Ảnh Đại Lục lần nữa xâm lấn cũng không phải đơn giản như mình tưởng tượng, trong này đầy rẫy máu tanh. Thứ hỗn chứng, dám giết đồng môn của ta, hôm nay không thông chết các ngươi, lão tử thề không làm ngươi. Thân thể của Lâm Phàm hơi động, khí thế bộc phát, vô thượng kiếm ý ngang dọc, sau đó điểm ngón tay một cái, vạn đạo kiếm ý ngang dọc thiên địa, phong tỏa toàn bộ Thiên Hà Sơn Mạch. Những kiếm ý này tuy không chống đỡ được chủ thần công kích, nhưng chỉ cần có người đi qua, hắn sẽ nhận biết được. Nguyên thần phân thân, thiên không xuất hiện rậm rạp chẳng chịt Lâm Phàm, tất cả đều là nguyên thần phân thân của hắn. Tìm cho ta. Lâm Phàm quát lớn, tất cả phân thân lập tức hành động, tản ra bốn phương tám hướng. Lâm Phàm lặng lặng chờ đợi, tên chủ thần này sợ rằng không đơn giản, mình cần phải cẩn thận, chỉ sợ những thành trì kia khó có thể may mắn thoát khỏi. vù một tiếng. Đúng lúc này phân thân truyền đến tín hiệu phía đông nam, một phân thân đã biến mất ngay lập tức, xem ra bị đối phương giải quyết. Lâm Phàm không chút do dự bay thẳng đến phía đông nam, chỉ cần mình tìm được nhất định phải giết chết toàn bộ bọn chúng. Bay qua một thành trì, quả nhiên như Lâm Phàm dự định, tất cả không một ai thoát khỏi. Tất cả những người phàm bên dưới đều đứng bất động, nhưng mà hơi thở đã tiêu tan, hiển nhiên đã gặp độc thủ. Tìm được. Đúng lúc này Lâm Phàm thấy phía trước có một vật đen kịt đang nhanh chóng di động. Chỗ đó đi qua hoàn toàn hoang lương, không còn khí tức sinh mạng nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, tốc độ vật đen kịt kia rất nhanh, trong nháy mắt đã đi được mấy dặm. Mạt Nhật Thiên Tai, Lâm Phàm hét dài. Sau lưng xuất hiện một đoàn khí tức tận thế như thác nước che phủ thiên địa, một quyền đấm ra mang theo lực lượng không gì địch lại. Đều chết đi cho ta. Hắn không nghĩ đến thực lực của những người này lại quỷ dị như vậy. Thần không biết quỷ không hay, chôn giết mấy vạn đệ tử quả thực khủng bố. Khí tức tận thế bộc phát, sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống đánh tới những vật đen kịt kia. Nhưng từng đạo thanh âm the thé đột nhiên vang vọng, những đồ vật đen kịt kia dừng lại. Giữa ánh mắt kinh dị của Lâm Phàm, bọn chúng không ngừng thu nhỏ rồi sau đó biến mất. Tình cảnh này làm hắn nghi hoặc vạn phần, không biết chuyện này rốt cục như thế nào, nhưng mà lại không thể không cảnh giác. Bọn chúng biến mất không thấy, chuyện này không có khả năng. Lạch cạch. Nhưng sau đó Lâm Phàm phát hiện ở trên dao của mình dính một ít vật màu đen đó. Chuyện này hắn sẽ không quên thứ này. Hắn thấy những điểm đen này ở trên người những đệ tử, cũng như trên người Ngự Linh đạo tổ. Chớp mắt sau đó, những điểm đen này lại lan ra rất nhanh, rồi triệt để bao phủ lấy Lâm Phàm. Nhìn kỹ mới thấy bọn chúng dĩ nhiên là từng con sâu màu đen, nhìn qua rất quỷ dị. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm một điểm. Thanh âm hệ thống truyền tới nhắc nhở kinh nghiệm tăng lên. Đám sâu đen đã công kích hắn nên thân thể hắn mới được gia tăng kinh nghiệm. Muốn chết. Liệt diễm sôi trào bao phủ toàn thân Lâm Phàm, đốt tất cả chúng thành tro bụi. Dưới ngọn lửa cực nóng đang thiêu đốt từng con sâu đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm nghe chút lanh lảnh nào và nặng nề. Từng đám lớn sâu bị hỏa diễm thiêu đốt rơi khỏi thân thể của Lâm Phàm, sau đó hóa thành tro tàn. Đi ra đây, người rốt cục là ai? Lâm Phàm nhìn chăm chú vào hư không rồi hét lớn. Hắn hiện tại đã rõ vì sao hệ đệ tử kia lại không có chút lực chống cự nào mà đã chết. Hóa ra là do những trùng này rơi vào người chúng, như mình mới có thể cảm ứng và phản ứng. Còn những sư đệ sư muội kia tự nhiên là không thể tránh thoát. Cơ thể hắn rất cường hãn, cho nên có thể phòng ngự những con sâu này. Nhưng đệ tử thì không thể, vì nháy mắt đã bị cắn xé thành muôn phần. Không ngờ ở đây còn có thổ dân ngăn cản được ta. Đây chỉ là chút công kích của bọn nhỏ đáng yêu mà thôi. Hư không lúc này đột nhiên run rẩy, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt Lâm Phàm. Lông mày của Lâm Phàm ngưng lại. Đạo thân ảnh này mặc dù có thân hình, nhưng hắn không phải là người. Sau lưng hắn có 6 con sâu tỏa ra xúc tu rất dài, nhìn ghê tởm. Trên người hắn mặc một bộ khôi giáp, nhưng nó không ngừng biến hóa thay đổi thành các màu sắc khác nhau. Nhìn kỹ có thể thấy nó giống như đang di chuyển. Nhìn gần hơn một chút thì phát hiện bộ giáp này dĩ nhiên là do vô số con sâu hợp lại mà thành. Người rốt cục là ai? Lâm Phàm hỏi. Thổ dân, người hãy nhớ kỹ tên của bản thân. Ta chính là Trùng Thần. Âm thanh của Trùng Thần quần quận, kèm theo loại khí tức âm hàn vô cùng quỷ dị. Trùng Thần. Lâm Phàm khẽ nhắc lại, sau đó đánh giá đối phương. Thực lực tên này không cường hãn như vị Lai Vô Lượng Vương Phật, nhưng thủ đoạn của hắn lại quỷ dị vạn phần. Đối phó với hắn cần phải cẩn thận. Nhưng bất kể đối phương có thủ đoạn quỷ dị như thế nào, hắn đều phải chết. Các người thực sự quá yếu. Mấy tên thổ dân ti tiện kia đã bị đám hài nhi của ta nuốt chừng toàn bộ. Đặc biệt tên được gọi là Tiên Vương Lão Tổ gì gì đó cũng yếu không kém. Đến lúc chết cũng không biết vì sao mình lại chết. Quả thực quá thê thảm. Trung Thần cười nói. Mỗi một lần hắn cười, cái miệng dữ tợn ghê tởm há to ra, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Chết đi! Ầm một tiếng, Lâm Phàm không muốn nhiều lời, trực tiếp động thủ. Ánh mắt tiên thuật chiếu rọi thiên địa, uy thế vô thượng, sức mạnh mênh mông bạo phát đánh tới Trùng Thần. thổ dân hèn mọn, đừng uổng phí sức lực, người không thắng được ta đâu. Trung thần cười lạnh, sau đó há cái mồm đáng sợ của mình ra. Một đoàn sâu trùng xuất hiện, nơi chúng đi qua, cho dù hư không cũng bị thôn phệ. Lâm Phàm lấy ra vĩnh hằng chi phù, đánh một búa vào đám trùng thần đông như biển nước trước mặt. Đám trùng bị một búa chém nổ tung, nhưng mà chúng không bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ nghe thấy mấy tiếng soạt soạt vang lên, đám cổ trùng giống như là nước chảy từ trên cao xuống, tỏa ra bốn phương tám hướng bao vây Lâm Phàm hoàn toàn. Trùng hải, trùng thần hét dài. Sáu cái xúc tu dữ tợn đông đưa, khiến máu của những con sâu bị Lâm Phàm giết bay thẳng lên chỗ hắn, lực lượng ăn mòn khủng bố vạn phần. Lâm Phàm cười lạnh, đâm xuyên qua huyết hải, chấm một búa về phía trùng thần. Làm sao có khả năng? Trùng thần kinh hãi, trên mặt lộ vẻ không đáng tin. Đối phương sao có thể bỏ qua không để ý đến chủng tộc huyết khí của mình chứ? Chết đi cho ta! Hư không nổ tung, một luồng lực lượng mênh mông từ cơ thể của Lâm Phàm bộc phát, một quyền chấn thiên triệt địa để khóa chặt trùng thần lại, không cho hắn có thể phản kháng. Trùng giáp, một đám sâu đen kịt chằng chịt trên khôi giáp lao ra, ngưng tụ thành một tấm khiên đen nhánh ngăn trở thế công của Lâm Phàm. Trùng thần, ta quá đề cao ngươi rồi, chả lẽ ngươi chỉ có chút khả năng này? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát, từng tế bào trong cơ thể sôi trào, khiến sức mạnh được tăng lên gấp đôi. Khi tức hủy diệt bộc phát, đánh lên toàn bộ trùng giáp. Ầm một tiếng, sức mạnh mênh mông bạo phát, lấy trùng giáp lập trung tâm, từng gợn sóng xung kích khuếch tán ra. Sắc mặt của trùng thần đại biến, hắn không dám tin vào những gì vừa nhìn thấy. Hắn cảm giác một luồng sức mạnh không thể ngăn cản đã lan đến mình. Soạt một tiếng, trùng giáp đứt toác giống như là mạng nhện vậy. Soạt một tiếng, vết rách càng ngày càng nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá. Trùng thần, chết đi! Lâm Phàm quát đấn, đánh nát trùng giáp vào thân thể trùng thần. Những con sâu nhỏ quanh người trùng thần rít lên thè thé. Trùng thần bị một quyền đánh cho cửa động ở trên thân thể. Xuyên qua cửa động, có thể nhìn thấy thần hạch của hắn. Ầm một tiếng, trùng thần nhanh lui về phía sau, điên cuồng phun một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, ở trong mắt hiện lên sự khó tin. Thổ dân, ngươi! Trùng thần không tin được chuyện này, tên thổ dân này có thể xuyên thủng trùng giáp khiến hắn bị trọng thương. Nhưng sự thực đang bày ra trước mắt, hắn không tin không được. Trùng thần giờ chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt thôi. Xem thường thổ dân này là một chuyện cực kỳ sai lầm. Người muốn chạy sao? Lâm Phàm xem thấu ý nghĩ trùng thần. Trùng thần lau máu tươi ở khóe miệng, thần nhãn dữ tợn nhìn chăm chú Lâm Phàm. Thổ dân hèn mọn, người không có bản lãnh giết chết ta đâu. Có đúng không? Vậy ngươi nhìn thử xem một chút, ta có bản lãnh đó hay không nha. Lâm Phàm cười lạnh, hôm nay hắn phải giết chết tên chủ thần này. 72 chủ thần chỉ còn 69 thôi. Trung thần cảnh giác nhìn địch nhân trước mặt, sau đó thét dài một tiếng, sau lưng hắn nhúc nhích giống như là vật gì đó muốn phá thể đi ra. Soạt một tiếng, có thứ gì đó phá kén chui ra, một đôi cánh từ cơ thể trung thần mọc ra ngoài, mặt trên đôi cánh còn mang theo chất lỏng sền sệt, nhìn rất buồn nôn. Nhưng mà trên bề mặt nó có những hoa văn thần bí đang tản ra ánh sáng mờ nhạt. Bản nguyên phong ấn thuật. Lâm Phàm không do dự nữa, song trưởng che trời ẩn chứa pháp lực vô biên được triển khai. Hắn xuống phong ấn chi thuật. Hắn cảm giác trùng thần muốn chạy rồi. Thổ dân hiện mọn, chờ đấy cho ta. Trùng thần quát đến một tiếng, sau đó hai cánh quạt mạnh, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Tốc độ này vượt qua mắt thường có thể nhìn thấy. Ầm một tiếng, đau quá. Nhưng chớp mắt sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phía xa kia trùng thần bị vỡ đầu chảy máu, cánh sau lưng có một chiếc bị bẻ cong, không ngừng chảy máu. Mắt hắn lấp lóe vẻ không dám tin. Làm sao có thể? Người đã làm gì với phiến thiên địa này? Sao ta không xuyên qua được? Trùng thần gào thét. Lâm Phàm cười cười nhìn trùng thần. Sau khi bản nguyên phong ấn thuật thăng đến tiên thuật, uy lực không cần phải bàn. Mặc dù không có lực lượng trùng kích, nhưng mà phong ấn thiên địa lại khác. Trùng thần không ở vô tận đại lục, nên hiển nhiên là không biết đến loại thần thông này. Bây giờ hắn muốn chạy trốn nên bạo phát ra tốc độ cực nhanh như thế, thì lực xung kích khi va vào rất lớn. Hắn bị vỡ đầu chảy máu thành như vậy cũng là chuyện trong dự liệu của Lâm Phàm. Thấy vậy, Lâm Phàm cũng rất vui mừng. Hắn cảm thấy mình quả nhiên thông minh, sớm làm ra chuẩn bị. Nếu không lấy tốc độ của trùng thần, đối phương chắc chắn sẽ chạy thoát. Trùng thần biến mất trong ánh nháy mắt, chỉ vẹn vẹn nhìn thấy tàn ảnh của hắn. Mà giờ nhìn đối thủ thê thảm như thế, hắn tự nhiên vui vẻ rồi. Lâm Phàm bước ra một bước xuất hiện trước mặt trùng thần quát: "Giờ chết của ngươi tới rồi." Trùng thần kinh hãi, xúc tu quán đâm tới Lâm Phàm. Xì một tiếng, trùng thần nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn phát hiện mình đã đâm xuyên qua thân thể đối phương, vui mừng cười lên ha ha. Nhưng chớp mắt sau đó, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Hắn thấy tên thổ dân trước mắt dùng một tay nắm lấy xúc tu của mình, còn một cánh tay khác đang giơ lên cao rồi đánh tới đầu hắn. "Trùng thần, ta nghĩ người chết chạy được rồi." Uy lực một trường này phi phàm, bên trong ẩn chứa vô số tiên thuật cùng thần thông, còn bao hàm hơi thở của sự hủy diệt. "Không!" Trung thần gào thét, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn dãy giụa mãnh liệt, nhưng mà tất cả đều uổng phí. Ầm một tiếng, đầu trung thần nổ tung. Ở trên miệng vết thương lại có vô số ấu trùng di chuyển, như muốn hắn gắn hắn lại. Lâm Phàm còn nghe được âm thanh của trung thần: "Người không giết được ta đâu, ta là trung thần bất tử, người mãi mãi không giết được ta đâu." "Một lần không được vậy thì nhiều lần." Lâm Phàm chém gãy 6 cái xúc tu của hắn. Nhưng sinh mệnh lực của đối phương cực kỳ dồi dào, vận chuyển liên tục khôi phục thương thế trong nháy mắt. Thân hình Lâm Phàm lấp lóe rồi xuất hiện sau lưng hắn. Hai tay hắn nắm lấy hai cánh, chân đạp lên không trung. Hắn dùng sức kéo cánh tên kia ra ngoài. Xoẹt một tiếng, máu mè vung ra đầy trời, một đôi cánh trùng bị kéo xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp thiên địa. "Thần hạch đã không còn, người có thể làm gì?" Lâm Phàm dùng một chảo đâm xuyên qua ngực của trùng thần, nắm thần hạch quán đôi ra ngoài. Nhìn thần hạch màu xám cho nắm trong tay mình, khóe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch. "Làm sao?" Thần hạch rời khỏi thân thể, khiến khí thế trùng thần giảm đi rất nhiều. "Trả thần hạch lại cho ta." Lâm Phàm cười cười nhìn trùng thần đang nằm ở trước mắt. "Người thấy ta sẽ trả lại ngươi sao? Ngươi hại chết người mấy vạn sư đệ của ta, bây giờ còn muốn tha mạng cho ngươi? Ngươi mơ sao? Ta rất muốn từ từ dằn vặt ngươi, nhưng vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hiện tại ngươi chết được rồi." Xoạt một tiếng, ngón tay hắn hơi nắm chặt, thần hạch không ngừng đứt toác. "Không!" Thần trùng gào thét chói tai. Hắn cảm nhận được sự kinh khủng, cảm giác cận kề cái chết. Ầm một tiếng, thần hạch nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng. Thân thể trùng thần bắt đầu run rẩy, sau đó không ngừng đứt toác, sau đó hóa thành vô vàn mảnh vỡ tiêu tan trong đất trời. Đinh, chúc mừng chém giết trùng thần. Đinh, thu được kinh nghiệm. Rốt cuộc cũng giết được một tên trù thần nữa. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Trùng thần không để hắn cảm thấy quá áp lực, hắn bị mình giết nhanh như vậy cũng do hắn quá bất cẩn thôi. Kỳ thực cường độ thân thể của Lâm Phàm quá cao, nên một số thủ đoạn của trùng thần không thể thi triển được, vì vậy trùng thần mới thất bại. Trùng thần có đôi cánh kia nên tốc độ quán rất kinh khủng. Nếu không phải hắn sớm bày xuống bản nguyên phong ấn thuật, thì khi trùng thần muốn chạy, hắn cũng không đỡ được. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất vẫn là trùng thần quá là ngu, nên mới đâm vào phong ấn của hắn, đụng đến mức vỡ đầu chảy máu mới ghê chứ. Lâm Phàm thấy kinh nghiệm tăng lên không ít, nhưng vẫn cách thiên quân đại đạo cực xa. Đúng vào lúc này, hư không rung động, Cảnh Dương Thiên xuất hiện. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cảnh Dương Thiên tiếp thu tin tức của Lâm Phàm, nhất thời sợ ngây người. Thiên Hà Sơn Mạch bị phá, Ngự Đinh sư đệ ngã xuống, mấy vạn đệ tử bị giết, chuyện này có sức đả kích quá lớn, nên khi hắn tiếp thu được tin này liền chạy tới đây. Hắn mới biết nơi này là có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nhìn Cảnh Dương Thiên: "Lão tổ, trùng thần dẫn dắt đại quân giáng lâm, công phá Thiên Sơn Mạch." "Trùng thần?" Cảnh Dương Thiên sững sờ, sau đó nhìn Lâm Phàm hỏi: "Vậy người..." "Ta vừa giết hắn báo thù cho các đồng môn sư huynh đệ rồi." Lâm Phàm nói ra sự việc, đồng thời hắn cũng suy tư một chuyện. Phòng ngự mãi cũng không phải là lựa chọn chính xác nhất, chỉ có chủ động xuất kích mới là tốt. Cảnh Dương Thiên âm trầm, trong lòng cực đau đớn. Ngự Linh sư đệ và mấy vạn đệ tử tử vong toàn bộ, chuyện này đả kích rất lớn. "Lão tổ, Ta cho rằng chúng ta nên tập hợp tất cả sức mạnh, sau đó tổng tiến công bọn ngoại lai kia. Nếu như cứ cố thủ nữa, chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi, như thế rất bất lợi, Lâm Phàm đề nghị. Canh Dương Thiên khoát tay áo. Trước tiên đi xem Thiên Hà Sơn Mạch bên kia đã, chúng ta phải đưa thi thể bọn họ trở về. Lâm Phàm gật đầu. Chuyện này phải cố gắng thương thảo một chút mới được. Thiên Hà Sơn Mạch. Lão Tổ đến tường thành, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nội tâm tê dần. Đây đều là đệ tử của Thiên Địa Tông, hơn nữa còn có cả sư đệ của Lão Tổ, tất cả đều bị chúng độc thủ. Lão Tổ chưa bao giờ thương tâm qua những, nhưng lúc này thì cũng phải rơi nước mắt. Lâm Phàm tiến đến trước. Lão Tổ, bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy ra toàn bộ sức mạnh để chống lại chủ thần của Nguyệt Ảnh Đại Lục thôi. Chúng ta phải bắt chúng trả giá thê thảm cho chuyện chúng đã gây ra. Canh Dương Thiên gật đầu, sau đó vùng tay áo, một tiên khí xuất hiện. Hắn hút hết những thi thể vào trong rồi nhìn phía phía Lâm Phàm nói: chúng ta về thôi. Thực lực Vô Tận Đại Lục cũng không quá yếu hơn Nguyệt Ảnh Đại Lục bao nhiêu, chỉ là đám cường giả cao cấp tiên vương cảnh thì yếu hơn Nguyệt Ảnh Đại Lục. Đặc biệt là sau khi vị Lai Vô Lượng Vương Phật cùng các chủ thần hợp tác, tình hình càng là xấu đi. Mấy vị viễn cổ tiên vương lại càng không bằng thế sự, họ chỉ một lòng truy tìm Thiên Quân Đại Đạo. Nếu những viễn cổ tiên vương này có thể đứng ra thì trận chiến sẽ có thay đổi rất lớn. Vô Tận Đại Lục chắc chắn thắng Nguyệt Ảnh Đại Lục. Coi như hiện tại Lâm Phàm cũng cảm giác Vô Tận Đại Lục không thua Nguyệt Ảnh Đại Lục. 72 chủ thần, giờ chỉ còn 69 thôi. Chỉ cần mình từ từ giết hết những kẻ yếu nhất, sau này giết những tên cao cấp hơn cũng là chuyện nhỏ. Nếu thuận lợi, hắn có thể giết hết đám chủ thần của Nguyệt Ảnh Đại Lục. Nhưng muốn giết vị Lai Vô Lượng Vương Phật kia vẫn rất khó khăn. Xà phòng này chừa cho hắn đi. Thiên Địa Tông. Hàn Quân Thiên bối rối khi biết được tất cả mọi người tọa trấn tại Thiên Hà Sơn Mạch đã ngã xuống. Mấy vạn đệ tử chứ ít gì chứ, đặc biệt còn có Ngự Linh Lão Tổ nữa. Chuyện này là tổn thất rất lớn. Lâm Phàm, người có ý kiến gì? Canh Dương Thiên hỏi. Lâm Phàm trầm tư một chút rồi nói: tập hợp hết tất cả cường giả tiên vương cảnh của Vô Tận Đại Lục, quyết một trận tử chiến với Nguyệt Ảnh Đại Lục. Đây là một ý nghĩ của hắn, và cũng là biện pháp duy nhất lúc này. Nếu quần chiến, hắn cơ hội rất lớn giết đám chủ thần kia. Khi đó kinh nghiệm của hắn tăng vọt, thực lực được nâng cao theo. Nếu mọi chuyện hoàn hảo như vậy, chắc chắn sẽ khống chế được cuộc chiến. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn, tình huống cụ thể như thế nào không thể biết trước được. Cảnh Dương Thiên nghe hắn nói như vậy, cảm giác có chút khó khăn. Việc này sợ không quá thực tế. Lâm Phàm sững sờ. Sao vậy? Ai là người đứng đầu? Canh Dương Thiên hỏi. Chuyện này còn cần ai xuất đầu hay sao? Lấy tình huống bây giờ mà vẫn chia rẽ năm bè bảy mảng, kết quả cuối cùng rất rõ ràng, từng bộ phận sẽ bị diệt dần dần. Các chủ thần cùng Nguyệt Ảnh Đại Lục đều rất đoàn kết, hơn nữa tên vị Lai Vô Lượng Vương Phật luôn luôn gây xích mích, nên rất khó nói hắn sẽ không gây ra chuyện gì nữa. Nếu sức mạnh Vô Tận Đại Lục từ từ bị suy yếu đến trình độ nhất định, thì lúc đó đoàn kết lại cũng vô ích. Lời Lâm Phàm nói vô cùng chính xác. Hiện tại Nguyệt Ảnh Đại Lục không dám mạnh mẽ tấn công, vì bọn chúng biết thực lực Vô Tận Đại Lục cũng không yếu. Chín đại tông môn ngoại trừ Thiệt Ác Phật Tông của vị Lai Vô Lượng Vương Phật ra, còn lại tám đại tông môn, cường giả tiên vương cảnh của tám tông môn kia không kém bao nhiêu so với chủ thần của Nguyệt Ảnh Đại Lục. Nguyệt Ảnh Đại Lục cũng không có nhiều cường giả tầm cỡ như là chủ thần hay tiên vương, thực lực những người còn lại đều không cao. Nếu chúng rơi vào tay của Lâm Phàm chỉ là một con đường chết. Canh Dương Thiên tán thành với quan điểm của Lâm Phàm, nhưng mà những chuyện như vậy nào có đơn giản chứ? Ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng ngươi phải biết chính tông, lục phái, ba động, 72 bang kia không có khả năng sẽ đoàn kết lại. Ngươi phải biết rằng mỗi vị tiên vương đều vô cùng trọng yếu đối với bất kỳ một môn phái nào. Lâm Phàm thở dài. Rồi à, thật phiền phức. Đám người này toàn thuộc cái thể loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, mệt thật chứ. Sau khi rời khỏi Cấm Địa Tông môn, Lâm Phàm trở về chỗ của mình. Hắn bắt đầu vui suy nghĩ về vấn đề mình cần đối mặt. Thực lực mình bây giờ không yếu như ngày trước, nhưng vẫn không có bất kỳ phần thắng nào nếu đối mặt với vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Nếu hắn cũng đạt đến cảnh giới như Vương Phật, hắn có niềm tin chắc chắn sẽ được tên kia. Tuy hiện tại các tông môn đều chống lại đối với Nguyệt Ảnh Đại Lục, nhưng mà vẫn có không ít tông môn giữ lại thực lực, không dám tham chiến. Không ngờ những lão tổ các tông môn kia lại ngu như vậy. Những tông môn ở sâu bên trong Vô Tận Đại Lục vẫn luôn kê cao gối, không lo không buồn, bởi bọn họ nghĩ thời điểm Nguyệt Ảnh Đại Lục xâm lấn đã có những môn phái nằm ngoại vi chống đỡ, dù không muốn thì cũng phải đánh. Lâm Phàm thực sự cạn lời với mấy ông này. Mà lúc này ở Hải Vực Động Hư có một sự việc đang diễn ra. Nơi đó đã từng là một cái bí cảnh, thế nhưng trải qua sự xâm lấn Nguyệt Ảnh Đại Lục thì bí cảnh kia cũng đã sớm bị đạp cho bằng phẳng. Đế Đạo Tông, một trong 9 đại tông có tuyến phòng ngự xung quanh Hải Vực Đông Hư, phòng ngừa Nguyệt Ảnh Đại Lục xâm lấn. Mà mấy vị thái thượng lão tổ của Đế Đạo Tông cực kỳ đau đầu, vì vị trí tông môn bọn họ không tốt lắm. Vị trí của họ rất gần phạm vi Nguyệt Ảnh Đại Lục đã xâm lấn. Chỉ cần Nguyệt Ảnh Đại Lục tấn công, Đế Đạo Tông sẽ chạm mặt bọn họ đầu tiên. Những lão tổ kia lại không thể di chuyển toàn bộ sơn môn của mình, nên chỉ đành bất đắc dĩ chống đỡ mà thôi. Quãng thời gian đã khiến cho đệ tử họ tử thương vô số, nhưng họ không cách nào có thể thay đổi việc này. Lúc này các đệ tử Đế Đạo Tông vẫn đang thay phiên nghỉ ngơi và tuần tra tại mảnh hải vực này. Cũng không biết mấy tên ngoại lai kia của Nguyệt Ảnh Đại Lục lúc nào mới tấn công chúng ta nhỉ? Một đệ tử lo lắng hỏi. Tạm thời chúng sẽ không đánh chúng ta đâu. Lần trước lão tổ tự mình ra tay nên đã đẩy lùi bọn họ rất xa. Chúng tự nhiên sẽ biết lão tổ lợi hại, không có gan xâm lấn nữa đâu. Điều này cũng đúng. Các đệ tử đang trò chuyện với nhau nhưng vẫn lo lắng đề phòng. Bọn họ lo lắng vì những thủ đoạn bên Nguyệt Ảnh Đại Lục thực sự quá quỷ dị. Một tên đệ tử dùng mình một cái. Lạnh quá, khí trời sao tự dưng lại lạnh vậy? Ồ, các người nhìn xem bên kia có người đang tới thì phải. Một đệ tử khác ngưng thần quan sát rồi nói. Không phải Nguyệt Ảnh Đại Lục xâm lấn, hình như là một cô gái. Nữ tử sao? Mọi người đều sững sờ, ai cũng không dám tin tưởng. Sao có một cô gái đi vào cái loại địa phương này? Ta đi nhìn một chút. Đệ tử áo xanh nói rồi nhanh chóng đi đến phía cô gái kia. Cô nương là ai vậy? Ở đây rất là nguy hiểm, nên cô nương mau rời đi đi. Đệ tử kia nhắc nhở. Nhưng hắn càng đến gần cô gái lại càng cảm thấy giá lạnh. Cô nàng cũng không nói lời nào, cứ yên tĩnh đi tới như thế. Mỗi khi nàng bước từng bước một, bàn chân dưới mặt đất lại để lại một vệt băng xương. Tên đệ tử nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao nàng lại không nói chuyện. Hắn muốn lên trước ngăn cản cô nàng, nhưng trong mắt đó, trong nháy mắt đó, hắn cũng phát hiện một luồng khí tức băng lãnh đang xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng chưa nói đến câu thứ hai, hắn đã bị đóng băng trở thành một cái tượng đá. Các đệ tử còn lại ha hà nhìn hắn cười. Sư đệ làm gì đó, sao không nhúc nhích vậy chứ? Không biết, vừa nhìn thấy người kia là con gái, hắn đã không nhịn được xông lên rồi. Trong lúc mọi người đang cười lớn, có một đệ tử lành mắt phát hiện sự việc không bình thường. Hắn nhìn thấy vùng đất trước mặt tự nhiên bị một tầng băng xương bao trùm, hơn nữa nó còn không ngừng kéo lại đây. Cẩn thận! Một đệ tử kinh hô, nhưng nháy mắt sau hắn đã bị đóng băng. Những đệ tử khác thấy cảnh này cũng nhất thời kinh hoàng la liền, nhanh bay lên không trung, mặt đất có vấn đề. Xèo một tiếng, cả đám đồng loạt bay vào hư không. Nhưng lúc đó bọn họ cũng cảm nhận được hư không cực kỳ âm hàn. Sau đó tất cả đều biến thành tượng băng rơi từ trên cao xuống. Ầm một tiếng, những tượng băng đều bị chia năm xẻ bảy. Nữ tử kia từng bước một đi tới, thiên địa xung quanh từ từ biến thành một thế giới băng sương. Rất nhiều bông tuyết lơ lửng trong hư không. Hàn Xương Thần giáng lâm, khóe miệng nàng khẽ cười nhìn cảnh vật xung quanh. Tượng băng vẫn đẹp nhất. Lúc này thái thượng lão tổ Đế Đạo Tông đang trấn thủ nơi đây mới cảm giác được tình huống xung quanh. Hắn bay vào hư không, ngưng mắt nhìn phương xa. Ngươi là ai? Hàn Xương Thần ngẩng đầu, nàng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, xương lạnh càng thêm cuồng bạo. Sắc mặt thái thượng lão tổ Đế Đạo Tông đại biến, hai tay hắn vậy mà bị một tầng băng xương bao trùm, pháp lực trong cơ thể cũng bị đông cứng, không cách nào vận chuyển. Trong nháy mắt, hắn cũng bị đóng băng thành một tượng đá, một chút sức phản kháng cũng không có. Mấy ngày sau, Lâm Phàm biết được một tin tức động trời. Đế đạo tông bị diệt, đệ tử tông môn chạy trốn hết, phương Bắc trở thành một vùng đất băng sương lạnh giá. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuy đế đạo tông thuộc dạng yếu nhất bên trong chín đại tông, nhưng mà sao họ lại bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy? Chuyện để cho Lâm Phàm khiếp sợ nhất chính là phương Bắc lớn như thế mà giờ biến thành một vùng băng giá. Rất nhanh sau đó, Lâm Phàm nhận được thông báo lão tổ triệu hoán cấm địa tông môn. Sau khi Lâm Phàm tới, hắn cũng không đợi hỏi mà nói luôn: lão tổ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sắc mặt Càn Dương Thiên nghiêm túc: ta cũng vừa mới nhận được tin đế đạo tông bị diệt, phương Bắc trở thành một vùng băng giá. Các tông môn lớn nhỏ xung quanh cảm giác được biến hóa nên đã kịp rút lui. Theo ta thấy đây nhất định là do chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục ra tay rồi. Không thể nào, nếu như chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục thì tại sao lại một chút động tĩnh cũng không có? Lâm Phàm không tin Nguyệt Ảnh Đại Lục lại có chủ thần mạnh bậc này, trực tiếp đóng băng cả phương Bắc rộng lớn. Cảnh Dương Thiên lắc đầu: không biết, nhưng mà tình huống kinh khủng kiểu này không thể chủ quan được. Sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục đã xâm lấn phương Bắc và biến nơi đó thành đại bản doanh của chúng. Quân đội của Nguyệt Ảnh Đại Lục từ những địa phương khác đã rút đi rồi. Đây là lý do vì sao chúng đã đánh sâu vào bên trong chúng ta mà đến giờ chúng ta mới phản ứng được. Nhưng hết thầy đều đã quá muộn rồi. Lâm Phàm muốn đi xem tình huống như thế nào, bởi vì hắn vẫn không tin chuyện này. Chủ thần là cái dạng gì mới có bản lĩnh bậc này, quả là không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ, ta nghĩ mình nên đi xem một chút. Lâm Phàm lên tiếng. Một tên vị lai vô lượng vương Phật đã đủ làm hắn nhức đầu rồi, giờ lại xuất hiện thêm một tên biến thái nữa. Chuyện này càng ngày càng rắc rối. Nếu như một đám người gây chuyện này hắn cũng không sợ, nhưng nếu việc này chỉ do một chủ thần gây ra thì thực sự là có chút khủng bố. Cảnh Dương Thiên có chút lo lắng. Việc này sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, ta thấy người tốt nhất đừng đi. Lâm Phàm xua tay nói: nếu như không đi thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Người yên tâm, coi như không địch lại ta vẫn có khả năng chạy thoát được. Cảnh Dương Thiên cũng không nói thêm gì. Lâm Phàm nhanh chóng phi hành về phương Bắc. Hàn Quân Thiên mở miệng nói: lão tổ, ta cũng muốn đi. Nếu như gặp phải chuyện gì, ta cũng có thể chiếu cố cho tiểu tử kia. Cảnh Dương Thiên gật đầu. Trong ghi chép của tông môn không có tình huống kiểu này, bởi vậy hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lâm Phàm đang dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Mấy ngày sau, khi hắn đến phương Bắc, đã bị hình ảnh trước mặt làm cho sợ ngây người. Cả một vùng đất rộng lớn toàn là tuyết trắng, mênh mông vô bờ, gió lạnh thấu xương gào thét. Lâm Phàm rơi xuống đất, bước vào trong băng sương. Một luồng gió lạnh thấu xương thổi tới khiến cho hắn rùng mình. Lạnh quá. Lông mày Lâm Phàm trao lại. Cường độ thân thể hắn đã đạt tới trình độ nhất định, nhưng mà lúc này hắn vẫn cảm nhận được sự buốt giá khi gió lạnh thổi vào người. Lâm Phàm không định lưu lại nơi này mà tiếp tục tiến lên. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm mới nhìn thấy một đám người đang đi trong thế giới giá rét đầy băng xương này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ giống như là tùy thời có thể tử vong vậy. Các ngươi là ai? Lâm Phàm từ trong hư không hạ xuống mở miệng hỏi. Nhóm người này mặc trang phục thống nhất, hình như là đệ tử của một tông môn nào đó. Nhưng một lúc này trên cơ thể mỗi người đều bị xương lạnh bao trùm, đang run lẩy bẩy cất bước đi. Thực lực đạt đến mức độ này đã sớm không nhìn đến sự biến hóa của khí hậu bên ngoài, nhưng bọn họ vẫn bị xương lạnh đóng băng. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Những người này thấy có người xuất hiện nhất thời kinh sợ, nhưng mà khi thấy rõ đối phương là người của Vô Tận Đại Lục, lúc này mới mở miệng hỏi: cứu chúng ta vậy, chúng ta là đệ tử đế đạo tông. Lâm Phàm thấy khí tức bọn họ từ từ bạc nhược, nếu không cứu nhanh chỉ sợ lát nữa bọn họ sẽ phải chết hết. Một đoàn sinh mệnh được xuất hiện rồi chia ra mấy phần, từ từ dung nhập vào cơ thể bọn họ. Sắc mặt nhạt đi do bị đông cứng, giờ đang từ từ hồng thuận. Khí tức cũng dần dần tăng lên, âm thanh cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Cảm tạ. Mọi người cảm kích nói. Bọn họ vẫn không biết đoạn đường này sao bọn họ có thể tới được. Họ có thể phi hành, nhưng trên không có gió, lạnh càng lạnh hơn. Pháp lực trong cơ thể cũng bị ngưng kết, khiến họ không thể vận chuyển. Cuối cùng, họ chỉ có thể đi bộ. Vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện pháp lực bản thân bắt đầu trở nên sền sệt như bị đóng băng, không cách nào triển khai thần thông, nên cuối cùng họ chỉ có thể dựa vào tự thân từng bước tiến lên. ta là đệ tử Thiên Địa Tông, Đế Đạo Tông đến cùng đã gặp phải tình huống gì? Phương Bắc vì sao lại biến thành như vậy? Lâm Phàm nói ra nghi ngờ trong lòng. Một người phụ nữ. Một tên đệ tử giống như đầu lĩnh trả lời. Nữ nhân. Lâm Phàm sững sờ. Chuyện này liên quan gì tới phụ nữ trẻ con? Thời điểm tên đệ tử đó nhắc tới nữ tử này, trên mặt lộ ra hoảng sợ, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó rất khủng khiếp. Nữ nhân này rất là kinh khủng, nơi nàng đi qua đều biến thành xương lạnh. Trưởng lão, tông chủ, lão tổ đều không phải đối thủ của nàng, thậm chí họ còn không thấy đối phương ra tay thế nào, đã bị đông cứng thành tượng băng. Chúng ta nhìn thấy tình huống không ổn nên không do dự mà chạy trốn. Người phụ nữ kia không thèm để mắt đến chúng ta, chứ nếu không cả đám khó sống rồi. Tên đệ tử này hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ đến thế giới này lại có nhân vật khủng bố như vậy. Khi nữ nhân kia tới đế đạo tông, toàn bộ nơi đó biến thành thế giới băng tuyết. Trưởng lão, tông chủ điều khiển triển khai thần thông mạnh nhất tấn công, nhưng người phụ nữ kia vẫn không nhúc nhích. Nàng ta chỉ vẹn vẹn dùng một ánh mắt đã đóng băng toàn bộ đám người tông chủ. Lâm Phàm nhướng mày. Chẳng lẽ do chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục ra tay? Nhưng rốt cục là tên chủ thần nào mà lại lợi hại như vậy? Không biết là ai. Thực được đám lão tổ đế đạo tông không phải là bình thường. Họ đều là cường giả tiên vương cảnh hàng thực giá thực, đặc biệt là đế tiên đạo tổ. Người này không kém Canh Dương Thiên, nhưng bị đối phương dùng một ánh mắt đã có thể đóng băng. Mẹ nó, gặp quỷ rồi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến thiên quân cảnh. Chẳng lẽ người phụ nữ kia đạt tới thiên quân rồi? Không nên như vậy nha. Nếu Nguyệt Ảnh Đại Lục có cường giả thiên quân, chúng đã sớm một đường tấn công rồi, không cần phiền phức như bây giờ. Lâm Phàm chuẩn bị xem một chút nữa, quay sang nói với đám người. Các người có thể đi Thiên Địa Tông tránh nạn, nơi đó tạm thời tương đối an toàn. Người muốn đi về trước sao? Một đệ tử hỏi. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu. Ta khuyên người tốt nhất là không nên đi. Nơi đó không chỉ có nữ nhân kinh khủng kia, mà còn có rất nhiều sinh linh cùng Nguyệt Ảnh Đại Lục. Người đến đó chỉ có con đường chết thôi. Hơn nữa, bên trong xương lạnh thế này, pháp lực của chúng ta cũng từ từ đông lại, cuối cùng hóa thành người băng. Lâm Phàm không thèm để ý đến giá lạnh chỗ này, hắn xua tay nói tiếp. Các người cứ đi đi. Mọi người thấy hắn đã quyết tâm như vậy nên không khuyên cả nữa. Sau khi đám người kia rời đi, Lâm Phàm vẫn đứng lại chỗ nhìn phương xa, trong lòng bắt đầu suy tính xem tình huống lúc này có những nguy hiểm gì có thể xảy ra tiếp theo. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào mọi người.